Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 927, chương 927, thiên đao chảm xích mẫu. Cân vớt dịch, đao này vừa ra, hàn ý ngập trời, chấn động hết thảy, mà đại địa cũng sụp đổ như vậy. Hứa Thanh bọn hắn đã từng đi qua cửa thứ hai, cái kia thẳng tắp hẻm núi lớn, giờ phút này theo núi đá thoát ra, đồng dạng lộ ra chân dung. Đó là một cái chảm sát đài rãnh đao, bên trong màu đỏ, giống như dính máu vô cùng, lộ ra sát khí kinh người. Về phần nơi Hứa Thanh khoanh chân ngồi, vô số đá vụn ghép lại thành một tế đàn hình tròn. Tế đàn này cũng to lớn như vậy, hòa hợp với chảm sát đài, nó trên trống thiên đao, dưới liên chảm đài, tổ hợp thành một thanh áp đao kinh thiên. Mà tất cả những thứ này đều theo thiên nhãn kính truyền đến tâm thần chúng sinh. Tiếng ù ù vang vọng, hạo hãn chi ý rung trời. Giờ khắc này, trong lòng mọi người nơi đây phiên giang đảo hải, chúng sinh bên ngoài đều biến sắc. Chảm thần đài, lão bát nhìn hết thảy, thất thanh kinh hô, chảm thần đài, nó là đòn sát thủ mạnh nhất mà chúa tể Lý Tự Hóa tự nghĩ ra. Trong truyền thuyết, sau khi thần thông này hình thành, đau đầu, tiên hắn chém chính là bản thân. Thuật này nghịch thiên, tu hành khó khăn càng là cực lớn. Lý Tự Hóa con, cháu bên trong, chỉ có lão cửu đem nó học được. Cái khác con cái đều khó có thể thi triển. Vô luận là Thế Tử hay là Minh Mai, đều làm không được. Cho nên giờ phút này trong lòng bọn hắn chấn động, vô cùng to lớn. Hắn thật sự thành công. Thế Tử thì thào, nhìn Hứa Thanh, nhìn màn trời. Nhìn thế giới này thiên thành đao, giới này địa hóa đài, thanh đao kia, ẩn chứa giết chóc tuyệt thế, huyết sắc kia, tràn ngập máu, tội ác, mà ở bên trong kinh thế áp đao, khủng bố nhất, chính là sát niệm ẩn chứa, trong bản thân nó, niệm này chém qua vô số sinh linh, sát ý mạnh mẽ, đủ khiến thiên địa đồng chấn, hình thành khí thế, phảng phất có thể thôn phệ vạn cổ. Không nghĩ tới, sinh thời, còn có thể nhìn thấy chảm thần đài này. Minh Mai công chúa thì thào, trong mắt lộ ra hồi ức, ngũ muội đồng dạng như thế. Ngay cả lão bát nơi đó cũng đều trầm mặc, trong mắt hồi ức, mang theo tốt đẹp, cũng mang theo mất đi thân nhân thống khổ. Ngoài ra, còn có gợn sóng, mà giờ khắc này, ngoại giới tế nguyệt đại vực bên trong, các tộc quần, toàn bộ đều tại cái chớp mắt này. Nhấc lên vô tận kinh hãi, bọn hắn đã mất đi năng lực tư duy, mỗi người đều đắm chìm trong hình ảnh trong đầu, nhìn trong hình ảnh như vậy rung động một màn, phàm tục tâm thần, nhấc lên không cách nào hình dung sóng nhiệt, giống như có một đoàn lửa, ở trong lòng bọn hắn sắp bị đốt lên, cuối cùng hóa thành mãnh liệt đến cực điểm chờ mong, bọn hắn chờ mong, chém xuống một khắc, không chỉ có là phàm tục, tu sĩ cũng là như thế. Những cái kia trước đối với hình ảnh tính chân thực tồn tại nghi ngờ, hôm nay nhìn trong hình ảnh hết thảy, bọn hắn trần chờ đã sớm tan thành mây khói. Cái này đích xác là chân thực. Nhất là tu sĩ nghịch nguyệt điện, bọn hắn tại ở trong quân phản kháng. Các nơi, đối với bọn hắn mà nói, giờ phút này đã hoàn toàn ý thức được hình ảnh này sẽ mang đến cho chúng sinh trùng kích như thế nào. Cho nên bọn hắn một đám cố gắng chịu đựng kích động, không truyền mắt muốn đi xem kia cuối cùng chém xuống. Về phần Hồng Nguyệt Thần Điện, giờ phút này đã hoàn toàn phát cuồng. Điện Hoàng ra ngoài, lợi dụng tất cả thần thông thuật pháp, bọn hắn khóa chặt Thanh Sa Đại Mạc. Vì vậy vô số thần điện tu sĩ tại thẳng đến Thanh Sa Đại Mạc mà đi, kể cả bản thân hắn cũng ở trong đó. Bởi vì hắn đồng dạng vô cùng rõ ràng, hình ảnh này là chân thật. Hắn càng là minh bạch hình ảnh này ý nghĩa chỗ. Mà tại đây vạn chúng chú mục bên dưới, tại đây thiên địa nổ vang bên trong, xuất hiện ở chúng sinh trong đầu hình ảnh, kỳ thật đã thay đổi. Bởi vì một màn viễn cổ ký ức tại ghi lại hiện trường, theo chảm thần đài hình thành, từ bên trong huyễn hóa ra hình ảnh này, bao phủ Ninh Viêm đám người thân ảnh, trở thành nơi đây duy nhất, đó là ký ức cuối cùng của chảm thần đài. gió viễn cổ, thổi qua bầu trời màu xanh, va chạm vào màn trời màu máu, nhấc lên tầng tầng gợn sóng, khuếch tán ánh mắt tất cả bầu trời. Bầu trời cùng Hứa Thanh từng nhìn trong thủy mặc, giống nhau, nhưng cũng không giống nhau. Giống nhau chính là màn trời một nửa màu xanh một nửa màu đỏ. Bất đồng chính là song phương hiển nhiên là đã trải qua một hồi kinh thiên động địa chém giết. Cho nên trời cao tựa như mặt gương, vỡ vụn hơn phân nửa. Đại địa càng là sụp đổ, trở thành một mảnh tử hải. Bên trong có thể thấy được vô số hài cốt, nam nữ già trẻ, phàm tục cùng tu sĩ, toàn bộ đều có, thảm thiết vô cùng. Về phần trong hình ảnh trong thiên địa thân ảnh cao lớn, theo chiếu vào chúng sinh trong đầu, cùng bầu trời giống nhau, nhấc lên ba động, chúng sinh, lần đầu tiên nhìn thấy Chúa Tể Lý Tự Hóa hai mắt khép lại, lông tóc không tổn hao gì, thân hình cao lớn đỉnh thiên lập địa, khí thế kinh thiên, mà Xích Mẫu đối diện, xúc tu nửa người dưới vỡ vụn hơn phân nửa, như ngôi sao vỡ vụn hơn phân nửa. Trong những ngôi sao sụp đổ kia, giờ phút này còn có đại lượng máu thịt rơi xuống, nhìn thấy mà giật mình. Những thứ này, đều là Xích Mẫu một đường đĩ tới, bị nàng nuốt vào chúng. Sinh, nhìn Xích Mẫu, Tế Nguyệt đại vực phàm tục cùng tu sĩ, từng cái đều bàn, năng hít vào, đây cũng là bọn hắn lần đầu tiên, chân chính nhìn thấy Xích Mẫu, mà trong hình ảnh. Lúc này Xích Mẫu mắt thấy tự thân hình thành tỉnh thần. Sụp đổ, nàng hai mắt đỏ ngầu, trong miệng truyền ra thê lương chỉ âm. Lý Tự Hóa, ta và ngươi đến từ một nơi, ngươi năm đó rời đi thời điểm. Nói, cho ta biết ngươi muốn đi thành thần, ngươi muốn thay đổi vận mệnh của chúng ta. Vô số năm qua, ta truy tìm bước chân của ngươi, truy tìm dấu vết của ngươi, đi tới nơi này. Mà ngươi lại thay đổi. Vì sao a? Vì sao không cùng ta thành thần? Ngươi vì cái gì cam nguyện cúi đầu trước Huyền U? Chúng ta mới là chủ nhân của mảnh tình hoàn này. Trong lời nói, Xích Mẫu trong mắt oán độc, ngoài thân thể biển máu ngập trời, dâng lên một vòng huyết nguyệt, tản mát ra kinh người thế, thẳng đến Lý Tự Hóa mà đi. Nơi đi qua, hư không vỡ vụn, hình thành vô số trường ngân. Một đường vỡ vụn, cuối cùng rơi vào Lý Tự Hóa trên thân thể, lưu lại vô số lạc ấn. Những dấu ấn này có thể phá hủy đại đạo, sụp đổ thần hồn. Một đạo sâu nhất là ở mi tâm Lý Tự Hóa. Lý Tự Hóa không né tránh, yên lặng thừa nhận, tùy ý mi tâm sụp xuống thân thể máu tươi chảy xuôi, rơi xuống mặt đất lớn tử hải, nhấc lên sóng lớn, hai mắt hắn nhắm lại. Chậm rãi mở ra, ta đã trở thành thần linh, cuối cùng tự trảm thần hòa. Bởi ra, vì đó không phải ta muốn tương lai, cũng không phải ngươi muốn thỏa đáng. Vọng cổ xuất hiện thần linh một khắc, viễn cổ cấm kỵ sẽ bị mở, sẽ có đại khủng bố. Từ sâu bên trong tinh không thức tỉnh, Lý Tự Hóa nhẹ giọng mở miệng, nhìn Xích Mẫu, trở về đi. Xích Mẫu nghe vậy, trong mắt oán độc càng mãnh liệt. Bốn phía biển máu lần nữa bốc lên. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa đều là màu đỏ. Xa xa trời cao, một vòng cực lớn vô cùng huyết nguyệt dường như muốn dâng lên. Lý Tự Hóa than nhẹ, chậm rãi giơ tay lên. Chỉ Xích Mẫu, lấy nguyệt vực 10 trượng chi thổ làm trảm đài. Thanh âm trầm thấp, quanh quẩn thiên địa, đại địa nổ vang, trong nháy, mắt lan lộn mà lên. Lấy Xích Mẫu làm trung tâm, lan đến bát phương, cho đến bao trùm một vực chỉ địa. Tất cả ngọn núi của đại vực này, giờ phút này đều sụp đổ vỡ vụn. Tất cả bình nguyên đều nhấc lên, vô số bùn đất núi đá từ đây về tất cả phạm vi của vực, như sóng biển cuồn cuộn nổi lên, hội tụ về nơi này. Nơi nó đi qua, mặt đất chìm xuống 10 trượng. Mà những bùn đất kia dùng tốc độ kinh người, thẳng đến Xích Mẫu, hội tụ, dưới người nàng, trong nháy mắt, chồng chất thành một tòa tế đàn kinh thiên động địa. Tế đàn này không phải hình tròn, mà là hình vuông, trong đó tồn tại một khe rãnh cực lớn, thẳng tắp lan tràn, máu tanh vô tận tản ra bên trong. Sát, ý ngập trời bộc phát bên trong, thần thông như thế, dung chuyển chúng sinh, oán độc trong mắt Xích Mẫu càng sâu. Thân thể bỗng nhiên bay lên không trung, một đường vỡ vụn hư vô. Bốn phía xúc tu cuốn lấy còn lại tinh thần, lóng lánh xích hồng chi mang, hóa thành biển máu, vờn quanh tự thân hình, thành vòng xoáy thật lớn, tự muốn chạy trốn này chi địa. Nơi đi qua, hư vô ăn mòn, quy tắc sụp đổ, pháp tắc đứt gãy, thiên địa nghịch chuyển, nhưng hiển nhiên, dưới ánh mắt của Lý Tự Hóa, nàng khó có thể chạy ra khỏi này phiến đại vực thiên địa. Dùng này vực chi thiên làm đao, hóa thành đao phong, thanh âm bình tĩnh của Lý Tự Hóa lần nữa quanh quẩn. Thương khung vang thật lớn, màn trời mắt thường có thể thấy được nghiêng, lại hóa thành một thanh trường đao. Màn trời làm đao, đại địa làm đài, lẫn nhau riêng phần mình thành hình. Xích Mẫu ở trong vòng xoáy, giờ phút này có thê lương chi âm quanh quẩn. Trong thanh âm kia ẩn chứa hoảng sợ, càng ẩn chứa ngập trời chi hận. Lý Tự Hóa trầm mặc, nhưng cuối cùng vẫn là giơ tay lên, tháo xuống mặt trời, nối liền thiên mạc cùng đại địa. Trong nháy mắt một tòa Trảm Thần Đài cực lớn xuất hiện ở thế gian, hạo hãn kinh người, không gì sánh kịp. Dưới âm thanh bén nhọn của Xích Mẫu, trong khoảnh khắc hoảng sợ lộ ra hình ảnh, truyền tới tâm thần chúng sinh. Tay phải của Lý Tự Hóa chậm rãi hạ xuống. Giờ khắc này, mặt trời nổ vang, hừng hực thiêu đốt, không ngừng mà chuyển động, bộc phát ra khủng bố chỉ uy, truyền vào màn trời biến thành thiên đao. Thiên đao bỗng nhiên hạ xuống. Đây là thiên trảm địa. Chỉ cần là ở trong này phiến đại vực thiên địa, như vậy liền ở trong phạm vi đao. Xích Mẫu chỗ huyết sắc vòng xoáy giờ phút này toàn diện bộc phát. Không, ngừng nổ vang bên trong, muốn đối kháng, nhưng vô ích, thiên đao xê qua rơi vào vòng xoáy trên, không có bất kỳ dừng lại, bẻ gãy, nghiền nát một đường chém ra vòng xoáy, xuất hiện ở bên trong thần tình, hoảng sợ tuyệt vọng Xích Mẫu trước mặt, từ mi tâm của nàng, một đao rơi xuống, răng rắc, Xích Mẫu trong hình ảnh, thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa, biển. Máu vô tận phóng ra, nhuộm đỏ tất cả, liên tục khô bại, mà một đao này, chém không chỉ là Xích Mẫu đầu lâu, còn có chúng sinh, trong lòng gông xiềng, tận mắt nhìn thấy Xích Mẫu tử vong, phảng phất thần thoại bị đánh vỡ, tế nguyệt đại vực chúng sinh, tâm thần tại cái chớp mắt này đồng loạt nổ vang, hình thành sóng lớn nghiêng trời lệch đất, thân thể run rẩy kịch liệt, hô hấp vô cùng dồn dập. Mà hình ảnh vẫn còn tiếp tục, bên trong mưa máu rơi xuống, thiên địa thất sắc, một tiếng nguyền rủa không cam lòng, phảng phất từ viễn cổ truyền đến, quanh quẩn tại quan sát hình ảnh chúng sinh tâm thần bên trong. Lý Tự Hóa, nếu ta sống lại, để cho ngươi thần hồn kêu rên, cốt nhục tương tàn, con dân đời đời kiếp kiếp thống khổ luân hồi, mà ngươi quỳ đến khi vọng cổ sụp đổ, thanh âm thê lương xuyên thấu linh hồn. Lý Tự Hóa đứng giữa không trung, trong thanh âm quanh quẩn, trong mưa máu rơi xuống, hắn yên lặng nâng đầu nhìn về phía xa, không biết đang nhìn cái gì, thần sắc có chút cô đơn. Dần dần hình ảnh mơ hồ, thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất, ngoại trừ ghi hình hiện trường, ngoại giới không có ai nghe được. Tại thân ảnh tiêu tán kia một cái chớp mắt, từ miệng của hắn bên trong có tiếng thì thào nhẹ nhàng truyền ra. Người nói nguyền rủa, ta trước đây thành thần một khắc đã nhìn thấy. CVT, cầu đề cửn, chư thần thời đại, tích cực làm công cho vũ trụ thần linh thời đại. Thế giới của ta có chút sai lầm.